Kẻ nắm giữ sự thông thái của Solomon. Chương 6, tập luyện ma thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lượng gió nổi lên khi cậu sử dụng ma thuật hệ gió. Tuy là cấp 1 nhưng nếu cậu đổ thêm mana vào thì nó sẽ trở nên mạnh hơn. Cậu đã có thể sử dụng ma thuật thuộc tính đầu tiên trong ngày đầu cậu thử nghiệm ma thuật. Đó là một điều chẳng ai có thể làm được. Cậu đã thành công thi triển được ma thuật gió. Đó là ma thuật mà dường như mẹ cậu đã tặng cho cậu cùng với cú bay miễn phí lên trời. Ua, HB cậu đang điều chỉnh cho ngọn gió yếu lại đủ để làm mát và đưa nó lên mặt của Hibi. Cô bé nhận được lượng gió vừa vui vẻ và một chút bất ngờ. Có vẻ cô bé không biết rằng ông anh mình là thiên tài. Nhưng vài ngày sau cô bé sẽ biết. Nó khó khăn như thế nào để tạo nên lượng gió mát đó. Đến tối thì cậu nghỉ ngơi để hồi phục. Những ngày sau vẫn tiếp tục như thế. Sáng thì cậu lại tìm hiểu các ma thuật khác. Cô em thì đi học thêm. Trưa thì cả nhà cùng ăn. May mắn là buổi chiều cha mẹ của cậu và Hibi đều bận nên họ không phát hiện. Những người hầu cũng không rảnh để theo dõi hai đứa nhóc 3 tuổi vui đùa cả. Chiều thì cậu tiếp tục tập và thử nghiệm ma thuật mới. Còn cô em thì miệt mài chăm chỉ học. Đôi lúc thì cả hai ở trong thư viện. Đôi lúc thì ở sân trống. Chỗ nào cô bé không hiểu thì cậu nhiệt tình chỉ. Dù nói là nhiệt tình nhưng khuôn mặt cậu vẫn không cảm xúc. Đến tối thì ăn xong đôi lúc cậu cũng cần phải học. Đôi khi Hibi có qua nhờ cậu chỉ dạy. Lúc thì về chỗ không hiểu ở cách cảm nhận mana. Đôi lúc thì về những bài toán khó mà thầy dạy kèm giao cho cô bé. Cho đến 3 tuần sau thì cô bé cũng học được cách cảm nhận mana và cách kiểm soát. Cô bé rất siêng năng. Cậu thích điểm đó ở cô bé. Dù mất tận 3 tuần. Khá lâu nhưng đối với nhóc 3 tuổi thì như thế quá giỏi rồi. Số lần cô bé thất bại chỉ có 3 thôi. Có vẻ cô bé mới là thiên tài đích thật. Mana của cô bé rất thấp. Có vẻ nó đúng là mana của đứa trẻ. Nhưng với cảm nhận mana thì cô bé có thể phát triển mana của mình. Thời gian mà cô bé kiểm soát mana vào tay chỉ được 1 giây. Sau 1 giây đó thì cô bé ngã xuống và thở dốc khá mệt. Tên: Owari Hibi. Tuổi: 3. Chủng tộc: Human. Danh hiệu: Quý tộc, mền không có vì được tái sinh trong thân phận mới. Nghề, không, cấp, 1, chỉ số, HP, 100, MP, 52 sức mạnh, 19 linh hoạt, 10 thể lực, 17 may mắn, 72, kỹ năng bị động, cảm nhận mana, kỹ năng chủ động, mana control, cấp 1, có 2 cách để cải thiện chỉ số. Một là lên cấp. Thứ hai là rèn luyện. Nếu rèn luyện về mana thì mana sẽ tăng. Rèn luyện về ma thuật nào đó thì cấp ma thuật đó sẽ tăng. Nhưng với cách thứ hai thì máu vẫn sẽ giữ nguyên. Và từ nay, khi có cảm nhận mana thì cô bé có thể từ từ tập luyện để tăng mana. Cậu không nên xài. Nhìn thấy sinh mệnh của ai Solomon lên cô bé. Nó khá thô lỗ. Cô bé đang chật vật với kiểm soát mana thì cậu đã có thể sử dụng 5 nguyên tố. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Hiện tại cậu đang thử nghiệm thêm một nguyên tố mới. Nguyên tố khí. Nó khá khó nên cậu cần tập trung cao độ lại. Đưa lòng bàn tay lên. Cậu bắt đầu nén mana mình bên ngoài và tạo thành một quả cầu. Một quả cầu mana nhỏ đang ở giữa lòng bàn tay cậu. Cậu bắt đầu liên kết và nén lại các phân tử cần thiết để tạo nên không khí. Cậu đang làm rất tỉ mỉ. Cô em gái ngồi bên kia chỉ biết ngắm cậu với ánh mắt ngưỡng mộ. Nhận được kỹ năng, ma thuật hệ khí, cấp 1 bậc 1, AH được rồi. A Nhi, chan giỏi quá. Cậu đã thành công sau 15 phút cố gắng. Một quả cầu dạng không khí hình tròn đang lơ lửng trên tay cậu. Nếu bình thường thì không khí không thể thấy được. Nhưng đây là khí được tạo từ mana. Và nó khá nhiều. Cậu ném nó lại về phía một thân gỗ mà cậu chuẩn bị sẵn. Nó bay khá chậm. Cậu thường hay đem một thanh gỗ lại để xem kết quả của việc đổ mana nhiều hay ít vào ma thuật cậu sử dụng. Xoẹt. Tiếng quả cầu khí xoáy vào thân cây. Thanh gỗ cậu chuẩn bị khá dày nhưng thật sự thì nó vừa chạm vào thì đã biến mất. Cái cây chỉ bị rung lắc một ít. Đơn giản vì nó là khí mà. Đâu có lực của gió hay sức nóng của lửa. Nhưng khi cậu thêm một ít thuộc tính lửa vào thì lại khác. Quả cầu bay vừa chạm vào thân cây thì nó phát nổ. Đó là sự phối hợp kỹ năng tiện lợi hoặc cậu có thể đổ mana nhiều vào rồi nén mạnh nó lại. Nhưng như vậy thì nó sẽ nổ ngay tức khắc và cậu sẽ bị thương. Cái chính cậu muốn học ma thuật hệ khí là vì nếu có nó thì cậu sẽ dễ dàng học ma thuật trọng lực. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tên: Owari Aoji. Tuổi: 3. Chủng tộc: Human. Vampire. Danh hiệu: 0. Nghề: 0. Cấp: 1. Chỉ số: HP: 100. MP: 1120. Sức mạnh: 33. Linh hoạt: 14. Thể lực: 28. May mắn. Kỹ năng bị động: tăng sức mạnh, cấp 1, hồi phục siêu tốc, cấp 1, kháng trạng thái hiệu ứng, cấp 1, kháng phép, cấp 1, tha hóa tinh thần, cấp 5, tầm nhìn đêm, thích ứng, gia tốc suy nghĩ, cấp 1, cảm nhận mana, vô niệm, kỹ năng chủ động, hút máu, cấp 1, ma thuật hệ gió, cấp 3 bậc 1. Ma thuật hệ hỏa, cấp 2 bậc 1, ma thuật hệ thủy, cấp 2 bậc 1, ma thuật hệ kim, cấp 1 bậc 1, ma thuật hệ mộc, cấp 1 bậc 1, ma thuật hệ khí, cấp 1 bậc 1, mana control, cấp 2, kỹ năng đặc biệt, Wisdom Core Solomon, Ai Solomon, cách chương.